Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 330, Viêm Đế Di Vật, góc truyện audio.com, Khai Nguyên Huyền Đỉnh, nguyên lai đây mới là nó bản danh, nghe được Doanh Thiên nhắc lên danh tự, Tạ Tốn lúc này mới biết được, chiếc đỉnh đen này, tên gọi Khai Nguyên Huyền Đỉnh, bọn hắn Minh giáo từ khi kiến lập đến nay, một mực nghiên cứu chiếc đỉnh đen này, đáng tiếc có thể ngộ ra trong đó ảo diệu, cực kỳ ít ỏi. Đối với nó tên gọi cũng không biết, chỉ có thể xưng là thần đỉnh hoặc là thánh đỉnh. Minh giáo tiên tổ, phát hiện thần đỉnh giấu tại quang minh đỉnh này, cho nên mới đem minh giáo kiến lập ở đây. Đời đời thủ hộ thần đỉnh, dựa vào thần đỉnh mà tu luyện. Thần đỉnh bên trong, thiêu đốt một ngọn tuyên cổ vĩnh hằng hỏa diễm, từ xưa đến nay đều chưa từng dập tắt, cho nên, minh giáo tôn sùng ngọn lửa này, xưng nó làm thánh hỏa. Thánh hỏa diệu dụng vô tận, có thể đem nó hấp thu, rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi, càng là có cực lớn hỗ trợ trong việc tu luyện càn khôn đại na di. 7 tấm thánh hỏa lệnh, cũng là cùng thần đỉnh một chỗ phát hiện, Doanh Thiên cẩn thận vuốt lấy Khai Nguyên Huyền Đỉnh, trong lòng hiện lên dư vị phức tạp, trong đầu hắn nháy mắt hiện ra vô số hình ảnh quen thuộc. Từng cái ký ức đều gợi nhớ đi lên. Cuối cùng chậm rãi tan biến, Khai Nguyên Huyền Đỉnh, là Viêm Đế di vật, hay nói chính xác, là Tam Hoàng Ngũ Đế đồ vật, là minh chứng cho sự xuất hiện của nhân tộc. Năm xưa, Tam Hoàng Ngũ Đế chung nhau thời điểm, chính là bọn hắn đem Khai Nguyên Huyền Đỉnh cùng nhau rèn ra. Khai Nguyên Huyền Đỉnh ban đầu, kỳ thật chỉ là một cái đỉnh đất mà thôi, là lấy thế gian bình thường nhất bùn đất nặn thành. Sau đó lại trải qua Viêm Đế chân hỏa nung luyện mà thành. Về sau, lại có gia trì ngũ sắc thạch, cửu chuyển huyền kim, tinh đấu Âu Kim thần thạch, tam độ huyền thiết vân vân đủ loại chân quý khoáng thạch. Lại do Tam Hoàng Ngũ Đế từng vị thay nhau luyện hóa. Khắc xuống minh văn, gia trì đại đạo pháp tác, ngày mà Khai Nguyên Huyền Đỉnh rèn thành, thiên địa nổi lên dị tượng, thiên đạo giáng xuống ngũ sắc thần vân. Khắp nơi đều là thiên ân, Khai Nguyên Huyền Đỉnh là đồ vật đầu tiên, cũng là duy nhất mà Tam Hoàng Ngũ Đế chung sức với nhau tạo thành. Sau đó, nữ hoa lấy huyền thổ nặn thành 100 vị thánh nhân đầu tiên của nhân tộc, lại lấy Khai Nguyên Huyền Đỉnh đi nung qua bọn hắn, cuối cùng mới ban cho linh trí, dạy dỗ bọn hắn, có thể nói, Khai Nguyên Huyền Đỉnh này, chính là minh chứng cho nhân tộc tồn tại. Là khởi nguyên của nhân tộc, về sau, Tam Hoàng Ngũ Đế tan rã thời điểm, Khai Nguyên Huyền Đỉnh lại do Viêm Đế cất giữ. Viêm Đế cũng là dựa vào Khai Nguyên Huyền Đỉnh này, đem thiên địa toàn bộ hỏa diễm đều thu thập tới. Sử dụng nó dung hợp, mới cho ra đời đế diễm. Hiện tại Viêm Đế đã vẫn lạc, cho nên Khai Nguyên Huyền Đỉnh này, chính là di vật của Viêm Đế. Năm xưa, Viêm Đế đến thế giới này thời điểm. Muốn cứu ra Diệm Linh Cơ, cũng là mang theo Khai Nguyên Huyền Đỉnh, chỉ là không biết vì lý do gì, mà Viêm Đế lại giao một nửa đế diễm chi lực cho Chân Long Chi Tổ. Cũng đem Khai Nguyên Huyền Đỉnh nhờ hắn cất giữ, Chân Long Chi Tổ lúc ấy, bèn đem Khai Nguyên Huyền Đỉnh đặt tại Quang Minh Đỉnh, tùy ý nó lưu lạc, mà hôm nay Doanh Thiên tới, mục đích chính là vì muốn đem chiếc đỉnh này thu lại. Ngoài ra, còn có một cái mục đích khác, chính là thứ mà Viêm Đế để lại ở bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Ở thời điểm này, Doanh Thiên vẫy tay một cái, 7 tấm thánh hỏa lệnh cấp tốc bay tới, quay xung quanh Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Ngay sau đó, thánh hỏa lệnh bên trên hoa văn trở nên sáng rực, phát ra nhiệt độ kinh người. Cùng lúc ấy, trên Khai Nguyên Huyền Đỉnh hoa văn cũng theo đó mà sáng lên. Tựa hồ như là cùng nhau cộng minh một dạng, hai món đồ này lẫn nhau liên kết, trong chớp mắt này, không gian xung quanh tràn ngập hỏa đạo pháp tác, dưới sự dẫn dắt của thánh hỏa lệnh, chỉ thấy bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh ngọn thánh hỏa kia xảy ra biến hóa. Lúc này, ngọn thánh hỏa kia trở nên xoay tròn thành một cái vòng xoáy lửa ở trên miệng đỉnh. Rốt cuộc, một ngọn lửa nhỏ chừng năm tay từ bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh bay ra. Lơ lửng trước mắt Doanh Thiên, ngọn lửa này, có vô số màu sắc liên tục thay đổi, vô cùng thuần túy hỏa đạo pháp tắc từ nó toát ra. Xung quanh không gian chậm rãi bị thiêu cháy. Dạng này một ngọn lửa, hoàn toàn chính xác có thể thiêu cháy thế gian vạn vật. Đối với ngọn lửa này, Doanh Thiên đương nhiên quen thuộc vô cùng, bởi vì, nó chính là đế diễm. Không sai, chính là đế diễm, tuy nhiên, nó cũng không phải là ngọn đế diễm mà Doanh Thiên đã trả lại cho Diệm Linh Cơ, mà là một ngọn khác đế diễm. Có thể nói, đây là ngọn thứ hai đế diễm. Năm xưa Viêm Đế thu thập thiên địa vạn hỏa tạo ra đế diễm. Vạn hỏa kia còn lưu lại hỏa chủng, được cất giữ bên trong đỉnh này. Trải qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, những cái kia hỏa chủng lần nữa dung hợp với nhau, khai sinh ra ngọn thứ hai đế diễm. Mà trước mắt Doanh Thiên ngọn đế diễm này hiện tại, lại là vô chủ, nói cách khác, ai có thể thu lại nó, luyện hóa nó, liền có thể làm nó chủ nhân. Nếu như nói, ngọn đế diễm mà Diệm Linh Cơ đang sở hữu hiện tại đã có được linh trí, vậy thì ngọn đế diễm thứ hai này, lại giống như một đứa trẻ sơ sinh một dạng, vô cùng thuần khiết. Nhìn thấy ngọn đế diễm này, Tạ Tốn mười phần kinh ngạc, cảm nhận được ngọn lửa nhỏ bé kia, lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể hủy diệt thế gian. Cái này để cho Tạ Tốn không khỏi sợ hãi, nhỏ giọng mà hỏi, đây, chính là bí mật của thần đỉnh sao? Đây mới chân chính là thánh hỏa. Doanh Thiên hài lòng nhìn đế diễm, mỉm cười nhàn nhã trả lời. Đúng thế, đây đích xác mới là chân chính thánh hỏa. Thánh hỏa mà các ngươi thấy bao nhiêu năm qua, chỉ là để che mắt người mà thôi. Tạ Tôn lúc này, đã không biết phải nói gì, cũng không biết phải như thế nào tưởng tượng. Chuyện này đằng sau, quá mức lớn lao, coi như hắn dạng này vô địch quang quân, vẫn như cũ không dám đi suy nghĩ nhiều. Phía sau này bí mật, càng đáng sợ gấp trăm ngàn lần, mà hắn, căn bản không có tư cách tiếp xúc tới tầng thứ kia. Lúc này, Doanh Thiên phóng xuất hồn lực của mình, cùng với đế diễm tiến hành câu thông, mà lại, cũng không phải là bình thường hồn lực, mà là bản nguyên linh hồn chi lực. Nói dễ hiểu, chính là Doanh Thiên đem linh hồn của mình đi tiếp xúc trực tiếp với đế diễm. Hắn hành động này, đổi lại là lúc khác, có thể rất nguy hiểm. Bởi vì đế diễm hiện tại vô cùng nhạy cảm, bất luận một loại tiếp xúc nào, đều có thể kích động nó, để cho nó tiến hành tự vệ. Đế diễm uy lực khủng bố không cần bàn cãi, coi như là thiên tôn cấp linh hồn giống như Doanh Thiên hiện tại. Nếu như bị đế diễm công kích đều phải chịu thương thế nghiêm trọng. Nhưng là Doanh Thiên lại không lo lắng, bởi vì, hắn từng sở hữu qua đế diễm, trong linh hồn của hắn. Còn lưu lại đế diễm khí tức, cho nên, khi ngọn đế diễm này tiếp xúc với linh hồn của Doanh Thiên, nó ngay lập tức bị cỗ khí tức còn sót lại hấp dẫn. Tựa như là bản nguyên dẫn dụ một dạng, quả nhiên, không cần tốn quá nhiều công sức, Doanh Thiên đem ngọn đế diễm này thu lại, mà nó cũng là tự động nhận chủ, xuất hiện ở trong thức hải của Doanh Thiên, hắn cũng chậm rãi đem đế diễm luyện hóa. Mà đế diễm màu sắc cũng dần dần thay đổi, trở thành ngọn lửa màu đen. Thấy Doanh Thiên đem đế diễm thu đi, Tạ Tốn cũng là mười phần đáng tiếc, thế nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể im lặng quan sát. Hắn tâm tư, dĩ nhiên không thoát khỏi Doanh Thiên. Doanh Thiên bèn cười nhạt nói ra, thế nào, không cam lòng sao? Tạ Tốn giật mình, cúi đầu chắp tay trả lời. Như thế thần vật, chỉ có công tử vô song tồn tại mới xứng mà thôi. Ta chỉ là một kẻ thất phu, không dám nghĩ tới. Doanh Thiên cười cười, không nói gì, chỉ gẩy nhẹ ngón tay một cái. Ngay lập tức, một hạt lửa nhỏ bé chỉ có hạt cát đồng dạng bay tới trước mặt. Tạ Tốn không hiểu ý, bèn đưa tay đón lấy. Thế nhưng là, hắn rất nhanh kinh hoàng. Bởi vì chỉ một hạt lửa nhỏ bé như hạt cát kia, lại khiến cho hắn toàn thân phát hỏa, tựa hồ muốn đem hắn đốt thành cho một dạng. Tạ Tốn phản ứng cực nhanh, toàn thân lực lượng vận chuyển, toàn lực thi triển ra càn khôn đại na di tầng thứ 6. Lúc này mới đem hạt lửa kia khu trừ, thế nhưng là, hắn cánh tay đều cháy đến đen kịt, toàn thân nhem nhuốc vô cùng chật vật, Tạ Tốn kinh hãi không thôi. Nếu như không phải vừa rồi hắn phản ứng kịp, có lẽ hiện tại đã bị đốt thành than. Hắn lúc này, cũng đã hiểu ý của Doanh Thiên. Chính là cho dù Đế Diễm ở trước mặt của hắn, hắn cũng không thể làm gì. Chỉ có thể tránh xa càng tốt. Bởi vì không cẩn thận, liền sẽ bị Đế Diễm đốt thành cho bụi. Không cẩn thận, toàn bộ Minh giáo, đều sẽ bị đốt trụi. Tới đây, Doanh Thiên mới là bình thản nói ra. Các ngươi Minh giáo, vẫn nên cảm thấy may mắn. May mắn là vì vạn cổ đến nay các ngươi chưa từng mở ra bí mật này. Nếu không, hiện tại có lẽ đã không có các ngươi. Không có Minh giáo, Tạ công tử chỉ rõ. Tạ Tốn hiểu được, Tạ Tôn cúi đầu nói nhỏ. Được rồi, đỉnh này, ta cũng thu lại, Doanh Thiên mỉm cười, muốn đem Khai Nguyên Huyền đỉnh thu vào. Bỗng nhiên, Doanh Thiên sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì vừa rồi hắn phát hiện, bên trong Khai Nguyên Lộc đỉnh này, lại có một cỗ cực kỳ nhỏ bé rung động. Cỗ rung động kia, nếu như không phải vừa rồi Doanh Thiên chú tâm, vậy cũng là không có phát hiện. Hiển nhiên, Khai Nguyên Huyền đỉnh ngoại trừ cất giấu Đế Diễm, vẫn còn có bí mật khác, một cái không người biết bí mật. Ở thời điểm này, Doanh Thiên nổi lên hứng thú, mỉm cười nói ra, lão đầu tử, ta cũng muốn biết, ngươi giấu cái gì nha? Chấm, năm đó Viêm Đế mang theo Khai Nguyên Huyền đỉnh tiến đến thế giới này, nhưng lại một mực không có sử dụng nó, lại đem nó gửi cho Chân Long Chi Tổ giấu đi. Bên trong, tất có huyền cơ khác, Doanh Thiên song thủ triển khai, đại đạo của hắn như sông như biển trào ra, diễn hóa thành từng đoạn vô thượng thiên chương. Từng đoạn vô thượng thiên chương này, ngay lập tức dán trên Khai Nguyên Huyền đỉnh. Cùng lúc này, Doanh Thiên hồn lực hùng hậu thả ra, tiến hành thẩm thấu vào bên trong mà dò xét, muốn nhìn xem, đến cùng Viêm Đế cất giấu bí mật gì. Trải qua một hồi kỹ lưỡng dò xét, quả nhiên Doanh Thiên phát hiện, sâu bên trong Khai Nguyên Lộc đỉnh dĩ nhiên còn có cấm chế khác. Cấm chế này vô cùng dày đặc, ẩn mật kỹ lưỡng, hiển nhiên Viêm Đế vì muốn che giấu thứ này, mà rất tốn hao công sức, coi như là Doanh Thiên hiện tại, dưới tình huống cấm chế không có mở ra, vẫn như cũ không biết được bên dưới cấm chế này đến cùng là cái gì. Tại thời điểm này, Doanh Thiên là hướng bốn chiếc quai đỉnh hình dị thú xà, ưng, hổ, lân kia mà nhìn tới, có chút hiểu ra, mỉm cười tự nói, hẳn là sử dụng bọn chúng. Doanh Thiên ngón tay trong chớp mắt điểm ra bốn chỉ, chuẩn xác tại trên bốn chiếc quai đỉnh điểm tới. Sau đó, chỉ động phủ không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi, hóa thành một tòa vô biên vô tận thế giới hắc ám. Cái này chính là sử dụng thủ đoạn không gian, cải biến động phủ này thành một cái hắc ám thế giới. Ngay tại một khắc này, từ trên Khai Nguyên Huyền đỉnh có một cỗ vô biên vô tận thú tức hồng hoang phóng ra, ập vào Doanh Thiên cùng Tạ Tốn khuôn mặt, cảm nhận cỗ thú tức kinh khủng kia, khiến cho Tạ Tốn đều có ngạt thở cảm giác, cả người có chút sợ hãi, không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước. Hắn cảm giác lúc này, tựa như chính mình là một đứa bé, đang đứng trước mặt của một đám hung thú hồng hoang một dạng. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sâu xé. Ha ha, cuối cùng cũng được đi ra ngoài. Lão khốn Viêm Đế phong bế chúng ta lâu như vậy, ngay cả hít thở đều không được. Lần này nhất định phải mắng lão một trận. Từ bên trong hồng hoang thu tức, vậy mà vang lên mấy cái giọng nói. Giọng nói trầm thấp, vừa thần bí vừa đáng sợ. Tạ Tốn giật mình phát hiện, từ bên trong hồng hoang thu tức, xuất hiện bốn đạo thân ảnh cực kỳ to lớn. Bốn đạo thân ảnh này, đều là dị thú, to lớn vô cùng, có thể che lấp thiên địa. Đứng tại bốn đạo khổng lồ thân ảnh này, Tạ Tốn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, tựa như sâu kiến một dạng. Cuối cùng, bốn đạo dị thú thân ảnh hoàn toàn hiển lộ đi ra ngoài. Đây là bốn tôn dị thú cực kỳ cường đại. Hình thái chính là xà, ưng, hổ và lân, không biết có phải là trùng hợp hay không, mà bốn tôn dị thú này, chính là điêu khắc ở trên Khai Nguyên Huyền đỉnh bốn cái quai. Dị thú hình xà toàn thân ánh lên màu tử kim, phía trên đỉnh đầu mọc lên ba chiếc sừng nhọn màu vàng kim. hai bên mang của nó cũng chĩa ra tổng cộng 16 chiếc sừng nhỏ. Trên người lân phiến rất trơn. Ngoài ra, trên lưng của nó mọc ra 12 đôi cánh thịt, vừa giống cánh rơi, lại vừa giống cánh rồng. Dị thú hình ưng thì lại là toàn thân lông vũ đen kịt. Trên người bốc lên một ngọn vô hình chi hỏa, một đôi ưng chảo sắc nhọn lóe ra bạch kim quang mang. Bất luận ai nhìn vào, đều sẽ có cảm giác sắc lạnh, tựa hồ như đôi ưng chảo kia có thể xé nát ngươi trong nháy mắt. Đặc biệt là, hình ưng dị thú này, lại mọc ra hai đôi cánh, trên hai đôi cánh này, lại mọc ra thêm hai đôi cánh nhỏ nữa. Rất kỳ quái, dị thú hình hổ, ngược lại là lộ ra oai phong nhất. Đây là một đầu tràn đầy lực lượng bạch hổ, nó lộ ra cơ bắp cường tráng uy vũ, trên người nó không có vằn đen, toàn thân lông mao đều là một màu trắng muốt, đôi mắt đỏ như máu cùng với đôi răng nanh dài chĩa xuống. Để cho người ta cảm thấy nguy hiểm, để cho người ra chú ý là, đầu này dị thú hình hổ, cái đuôi của nó lại là một con rắn ngoe ngoẩy, miệng xà há lớn táp táp, ngoài ra, trên lưng của nó lại chỉ mọc ra một cái cánh mà thôi. Cánh này, cùng cánh phượng hoàng vô cùng giống nhau, hình lân dị thú, ngoại trừ phần thân của kỳ lân ra, thì nó lại có một cái đầu rồng, dưới chân có hỏa vân vần vũ. Lân phiến màu lam nhạt, giống như một đầu thủy kỳ lân một dạng, đặc biệt là, đầu dị thú hình lân này, phía trước lại mọc ra ba cái chân, tức là tổng cộng có 5 chân. Viêm lão đầu, ngươi ở chỗ nào, mau ra đây ba mặt một lời. Trong đó dị thú hình xà há miệng quát lớn, Doanh Thiên chỉ là bật cười một cái, lắc đầu mà đáp, các ngươi có thể hay không đừng nháo. Yên lặng một chút, ngay lập tức, bốn đầu dị thú đều là chú ý tới Doanh Thiên. Cúi xuống nhìn hắn, dị thú hình hổ mở ra miệng máu to lớn, thanh âm ồm ồm vang lên, mang theo chấn nhiếp tâm thần chi uy. Hừ, ở đâu ra tiểu tử, lại dám hỗn xược như vậy, có biết bổn đại gia là ai không? Ngô, ta cũng muốn biết, các ngươi là ai nha? Doanh Thiên cũng không có vội vàng. Mỉm cười phối hợp, tiểu tử, ngươi đứng cho vững, đừng để dọa sợ, hình ưng dị thú mỏ ra mỏ nhọn, cất lên thanh âm bén nhọn, bản tôn chính là vô thượng tồn tại, thái sơ sinh linh cao quý, thiên nghĩa cửu âm, thương ưng, bổn đại gia, cũng là thái sơ sinh linh bản danh nhuệ nha chiến cuồng. Uy hổ, hình hổ dị thú cũng là tự mình giới thiệu, bản hoàng, đồng dạng là thái sơ sinh linh. Bỉ Dực Thiên Hoàng, Hoàng Mãng, hình xà dị thú lên tiếng. Về phần dị thú hình lân, ngược lại là có chút khiêm tốn, chỉ là ngắn gọn mà nói. Long Bá Ô Kim, Thanh Lân, Cách Trương,